Chương 85, Tiểu La Lị hy sinh. Phân Phật bờ rủ gờ nhân quần thể giống như một đạo đường ranh giới từ trung gian phân loại mở, nhường ra một cái chật hẹp lối đi nhỏ sủ áp áp. Một cái thấp bé, ăn mặc trường bào màu đen bờ rủ gờ người đi rồi qua đây. Bộ dáng của nó cực kỳ giàn ua, một đôi mắt lại lấp lánh hữu thần, thậm chí còn lộ ra một tia bờ rủ gờ ít người có cơ trí. Trên đỉnh đầu nó chỉ vào một loạt chữ nhỏ bờ rủ gờ tộc trưởng lão kéo lô bờ rủ gờ người là thánh chiến trong kém đẳng chủng tộc. Theo đạo lý nói là không có ngôn ngữ thiên phú, nhưng là cái này kéo lô lại miệng ra nhân ngôn, thật sự là quá kỳ quái. Ta nghi ngờ hỏi câu, mới vừa rồi là ngươi nói chuyện sao nó gật đầu, vớt một con như gô khô can đi về phía ta, không sai, chính là ta đang nói chuyện. Trẻ tuổi nhân loại, cực kỳ cảm tạ ngươi và bên cạnh ngươi ám tinh linh, hải tinh linh cùng mái mẹt người giúp chúng ta giết chết tiệt thử nhân. Nó vừa nói như thế, ta tâm lý ngược lại có chút áy náy. Bởi luyện cấp nguyên nhân, hai tay của ta bên trên đã dính đầy bờ rủ gờ nhân tiên huyết, câu này cảm tạ ta thật sự là tiêu thụ không dậy nổi. Lão nhân già, ngài không cần khách khí như vậy. Nó vuốt vuốt râu mép nói rằng, ngươi rất kỳ quái ta là cái gì biết các ngươi ngôn ngữ chứ kỳ thực cái này đều là cùng chúng ta tộc trưởng học tập. Tộc trưởng năm mới thời điểm từng tại các ngươi trong chủ thành kinh thương, cho nên học xong các ngươi ngôn ngữ. Không thể không xú thí một cái, ta tự nhận là mình là một cái cực kỳ hợp cách biên kịch, nó đem lời nói đến chỗ này trình độ thời điểm, ta đã biết kế tiếp nó muốn cho ta làm cái gì. Cho nên, ta nhận lấy lời của nó tra hỏi, lão nhân gia, tộc trưởng có phải hay không gặp nguy hiểm gì, cần chúng ta trợ giúp những lời này vừa ra khỏi miệng, trước mặt cái này thấp bé bở rủ gờ lão nhân cư nhiên láo lệ tung hành, một bả nước mũi một bả nước mắt khóc kể lể. Ta biết các ngươi khả năng coi thường chúng ta những thứ này bờ rủ gờ người. Vẫn cảm thấy chúng ta là bán thú nhân, than lằn nhân thậm chí là thử nhân nô lệ. Nhưng là chúng ta thực sự rất muốn thoát khỏi những thứ này tà ác sinh vật, một lần nữa trở lại tràn đầy quang minh hơi thở trong chủ thành đi, cùng nhân loại, hải tinh linh, ám tinh linh, lang thú nhân cùng mái mẹt người cùng nhau dắt tay đối kháng kẻ thù bên ngoài. Kéo lô nói một tràng, cũng không có đem trọng điểm nói ra. Lạc Lam ở một bên có chút nóng nảy, lão đại gia, có phải hay không muốn cho chúng ta hỗ trợ cứu các ngươi tộc trưởng à? Ngươi yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem cứu ra. Những lời này vừa ra khỏi miệng, tất cả bờ rủ gờ nhân nó sáng ngắt, ách, nói sai, là đỉnh đầu chữ nhỏ sáng ngắt, biến thành hài hòa hưu hái hưu hảo sắc. Chúng nó đồng loạt quỳ dạp xuống trước mặt của chúng ta, khóc giống tiếng liên tiếp. Hệ thống tiếng chuông cũng ở đây nhất khắc vang lên, ngài tiếp nhận rồi nhiệm vụ bờ rủ gờ tộc trưởng lão mong mỏi, bờ rủ gờ tộc trưởng lão mong mỏi, chịu bờ rủ gờ tộc trưởng lão kéo lô phó thác, đi trước ở vào xì nổ quốc đông nam vùng duyên hải xâm lam thành bảo, giải cứu ra bờ rủ gờ tộc tộc trưởng là ủa tạp á là được hoàn thành nhiệm vụ. Bởi xâm lam thành bảo trong quái vật tương đối nguy hiểm, cho nên ngài tốt nhất mang theo hơn đồng đội một trận đi trước. Độ khó của nhiệm vụ, C5 đẳng cấp yêu cầu. 40 cấp trở lên. Nhân số yêu cầu, 10 người. C cấp nhiệm vụ là 40-99 cấp, cái giai đoạn này người chơi có thể nhận được nhiệm vụ. Hiện tại cũng không tại lo nghĩ của chúng ta trong phạm vi, bởi vì chúng ta đẳng cấp còn chưa đủ. Bất quá có nhiệm vụ làm dù sao cũng cường hơn là không có, bởi vì đơn thuần dựa vào đánh quái thăng cấp lúc đó đem người tươi sống mài từ từ cho chết. Ta đỡ lên trưởng lão kéo lô, lão nhân ra. Chúng ta sẽ nghĩ biện pháp cứu ra tộc trưởng, ngài cứ yên tâm đi. Lúc này, toàn bộ huyệt động kịch liệt rung rung. Bờ rủ gờ nhân trên mặt viết đầy hoảng sợ, từng cái đứng lên hướng phía cửa huyệt động phương hướng chạy đi, liền kéo lô cũng không ngoại lệ, bị vài cái cường tráng bờ rủ gờ người khiêng đi. Kéo lô quay đầu hô, các dũng sĩ, các ngươi nhất định phải sống mà đi ra cái này thử nhân xào huyệt ta, nếu không thì không có hy vọng cứu ra chúng ta tộc trưởng. Ta tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, những thứ này kém cỏi đản, còn trông cậy vào chúng nó có thể giúp chúng ta ngăn cản một cái cuối cùng một đây, xem ra là không vui. Phỉ nhi khinh bị quét ta liếc mắt, không có tiền đồ, ngươi được nghĩ như vậy, bọn người kia còn phân chúng ta kinh nghiệm đây lão bản, ngài làm sao cứ như vậy. Lạc Quan bóp trên mặt đất kịch liệt rung động. Phía trước 30 mét ra ngoài một cái đất trũng trung gồ lên một cái cự đại nhô ra, bừng không ngừng từ nhô ra bên trên bong ra từng mảng xuống tới, một cái màu đỏ thắm cực đại mũi lộ ra. Một giây sau, bừng bị một cái thân thể cao lớn văng tung tóe, cả người phi hắc sắc pháp bảo thử nhân xuất hiện ở trước mặt của chúng ta. Cái này thử nhân đứng yên cao độ đã rất xa vượt ra khỏi Diêu Minh, đồ y xa tờ bên đường cột dây điện, trong tay nắm chặt một cây màu đen pháp trượng, màu đỏ thắm trong ánh mắt tràn đầy lệ khí. Nhìn Phỉ Nhi đã đạt đến 39 đẳng cấp, ta thử hỏi dò nàng một câu, có thể chứng kiến cấp bậc của nó sao? Phỉ Nhi chật vật nuốt nước miếng một cái, đem bột thuộc tính phát đến rồi tổ đội chung. Tiểu Phi, ta thu hồi ta lời mới vừa nói. Thử vương hồn đục đẳng cấp, 41 phẩm cấp, tinh anh bột lượng máu, 16 ma pháp công kích lực, 2700, 3200 lực phòng ngự vật lý, 2400 phòng ngự ma pháp lực, 3000 kỹ năng, bao cát, vẫn thạch thuật, kịch độc chi mây bột giới thiệu, sa mạc thử nhân đầu mục. Bởi bị tương đối cường đại ma tộc hơi thở ăn mòn mà xảy ra dị biến, đã có được không như bình thường thử nhân lực lượng, nó thổ hệ ma pháp cùng độc hệ ma pháp cực kỳ cường hãn. Trong lòng run lên, nếu như đổi thành ma công, sợ là chúng ta sẽ không cần lo lắng như vậy, bởi vì lấy tiểu tĩnh trước mắt trang bị trình độ, đủ để cùng nó đối kháng. Nhưng là cái này bột là ma công, tiểu tĩnh có thể trụ được sao? Tiểu tĩnh đã nhìn thấu thị lực ta trong lóe lên, lập tức cười cười, phi ca. Ta cộng thêm tuyển tuyển trạng thái tốt xấu cũng có 1200 không chút máu, đường đối ta như vậy không tin rằng nhà ta xem mình một chút lượng máu, tuyển la lị trạng thái trên đỉnh, 8200 lượng máu, cái này ít nhiều mới vừa thay trên trùy thủ phụ ra kết xù thể chất điểm số. Ta phất phất tay, ta tới kéo đệ nhị cừu hận đi, Phỉ Nhi ngươi điểm khống chế chính mình phát ra, HP của ngươi không đủ, mặc lại là kim loại giáp, ra khỏi một kích chí mạng nhất định là dây. Phỉ Nhi gật đầu. Lùi lại hai bước biểu thị tán thành. Tuyền cận thì đứng dậy, ta thử xem có thể hay không kéo đệ tam cửu hận đi. Nàng cái ý nghĩ này ngược lại là tốt vô cùng, lấy nàng hiện nay bỏ thêm chính mình sinh mệnh tụng ca hậu 7000 điểm lượng máu cùng pháp bảo cao ma phòng trên thuộc tính xem, nàng là có thể gánh vác cửu hận mà không bị miểu sát, nhưng là của nàng ma công căn bản là không phá nổi thử vương ma phòng, làm sao có thể kéo cửu hận đây. Nhìn ta trong ánh mắt do dự, cái này thông minh tiểu la lị ánh mắt ảm đạm xuống, ta đã quên chính mình phát ra không đủ. Ta an ủi, ngươi là không chàng cái kia cùng trạng thái kỹ năng cường đại đôi hiệu chức nghiệp, nhìn sẽ là của ngươi lượng máu, ngươi chỉ cần không nghèo rơi chúng ta thì có thông quan khả năng. Những lời này làm cho Tuyền Cận khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời toát ra quan mang, nếu không nói cái này tiểu nha đầu chính là dễ dụ, hắc hắc, đa tạ phi ca khen ngợi, ta đây liền cẩn thận không không nó đi. Ta cũng nghiêm chỉnh lại đánh khuấy tiểu la lị tính tích cực. Kỳ thực vũ giả nghề nghiệp này 40 cấp phía trước cùng tiên tri cũng không có khác nhau quá nhiều. Khống chế kỹ năng chỉ có một hỏa diễm chi vũ, hơn nữa si đi thời gian dài, tình cơ gặp cao dài bột thời điểm tỷ số trúng mục tiêu vẫn còn tương đối thấp. Bất quá nhất chuyển sau đó nhưng là khác rồi, vũ giả biết học tập đến càng nhiều hơn khống tràng kỹ năng, đến lúc đó có thể tốt hơn đưa đến đôi hiệu tác dụng. Tiểu tinh lên. Mà thử vương hồn đục cũng cơ lên pháp trượng, đổ cho tiểu tĩnh một cái nguyên tố ma pháp. Chỉ thấy một viên đường kính ở chừng 1 mét vẫn thạch từ trên trời giáng xuống, đập về phía tiểu tĩnh. Tiểu tĩnh trong tay kiệt nhĩ cổ đống nhiên chi tâm đưa ngang một cái, lấy đón đỡ hóa giải được vẫn thạch thuật hơn phân nửa thương tổn, không quá mức trên đỉnh vẫn là toát ra một cái thương tổn không nhỏ chữ số 3405. Tiểu tĩnh lập tức gần người, vung tay lên ném cho thử vương hồn đục một cái khiêu khích. Ngay sau đó, băng vụ không sầu chỉ rũ thuật ngân bạch quang trụ hạ xuống, đưa nàng HP khôi phục hơn 2000 điểm. Đơn thể chỉ rũ thuật là hiện nay giai đoạn băng vũ vô ưu cường lực nhất kỹ năng bơm máu có thể. Có thể thêm 2000 nhiều một chút huyết đã có thể làm cho nàng đứng vào mục sư ngoạn gia đỉnh tiêm tài nghệ. Đây cũng là nhất chuyển tiền mục sư chứng trọi đá địa phương. Ta đã có điểm hối hận tại sao mình không có phái thêm một cái mục sư người chơi tiến đến thay thế chúng ta một gã người chơi. Nhưng là trên thế giới là không có có bán thuốc hối hận, hơn nữa việc đã đến nước này, đem người nào thay thế tới thích hợp đây. Tiểu tĩnh trong tay kiệt nhị cổ đống nhiên lòng đón đỡ tỷ lệ vẫn có giới hạn, mà thử vương phương thức công kích lại tương đối nhiều nguyên hóa, ra khỏi vẫn thạch bên ngoài, nó còn có thể báo cắt kỹ năng. Kỹ năng này lực công kích cũng rất mạnh, hơn nữa thêm tỷ số trúng mục tiêu trong khoảng thời gian ngắn giảm xuống 50% mặt trái hiệu quả, như vậy tiểu tĩnh có chút buồn bực. Trong lúc nhất thời HP của nàng có chút căng thẳng. Ở dưới tình huống gian nan như vậy, ta chỉ có thể hy sinh mình một chút nhân ích lợi, dù sao ta là mời nhân gia luân hồi đoàn thể người chơi tới được, ta cuối cùng không thể để cho Nhất Lộ Phong Trần ra phó bản chứ, vì vậy, ta đưa ánh mắt chuyển hướng về phía Tiểu Lạc Tiêu. Nói thật ra, không phải nàng không đủ cường lực, tương phản, bởi sở hữu vũ khí phụ trọng giảm bất cái này có thể để thăng 30% tốc độ đánh kỹ năng đặc thù của nàng phát ra phi thường khả quan, so với Lạc Lam càng ổn định, tuyển cận thực dụng hơn. Thế nhưng duy chỉ có một chút là của nàng hoàn cảnh xấu, đó chính là dưới so sánh nàng cùng ta quen nhất. Không phải Trang Bức nói, nếu như cái này nhiệm vụ không phải ta nhận, ta thả rằng hy sinh hết chính mình. Bởi vì ta làm sao đều tốt làm, trang bị trình độ ở chỗ này bày, mỗi ngày thiếu ngủ 2 giờ đẳng cấp có thể đuổi theo. Hai chúng ta một ánh mắt giao thoa, nàng đã hiểu ý nghĩ của ta. Cái này cô gái hiểu chuyện một chút cũng không hàm hồ nói rằng, Phi ca, ngươi liên lạc một chút thích hợp mục sư người chơi vào đi, bất quá tốc độ nhanh hơn, sợ Tiểu Tĩnh tỷ không chịu nổi bao lâu thời gian. Phỉ Nhi đầu tiên là sững sờ, lập tức lắc đầu, không được, chúng ta cần cây ớt phát ra, không thể để cho nàng đi ra ngoài. Như vậy đi, Tuyền Tuyền, ngươi làm ra điểm cống hiến đi. Tuyền Cận liền do dự đều không do dự lùi lại mấy bước, thoát ly chiến đấu, từ trong túi đeo lưng lấy ra trở về thành quyển trục xé nát, Phi ca, đã ta. Ta thật không nghĩ tới Phỉ Nhi sẽ nói như vậy, cũng không có nghĩ đến Tiểu La Lị biết thi hành dứt khoát như vậy. Ta cắn răng, Tuyền Tuyền, cấp bậc của ngươi, ta giúp ngươi luyện trở về không cần, quay đầu mua cho ta kẹo đường là được. Tiểu La Lị ngon ngọt cười, thân ảnh biến mất ở tại trong tầm mắt của chúng ta. Không đợi ta đá nàng ra tổ, nàng đã rời khỏi đơn vị. Ta mở ra bạn tốt của mình bộ, cho kiếm ca băng ngưng phát một cái tâm ngữ. Băng ngưng, có danh không phó bản thiếu vũ em ngoài ta dự liệu là, kiếm ca băng ngưng cư nhiên mở cho ta nổi lên vui đùa đệ nhất bộ Hỗn Độn Niên Đại.